SMILY, chương 20, cho tôi xin một cái hẹn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có biết tại sao trước đây và bây giờ khác nhau như vậy không? Tại vì anh hết đó anh đến và làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của em, anh cho em biết thế nào là niềm vui, thế nào là hạnh phúc, kể cả cái gọi là buồn chán, cô đơn anh mang đến cho em rất nhiều cảm xúc khác nhau mà em chưa từng trải. Anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho em, là tất cả những gì mà em có để rồi em chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng khi anh đã ra đi, chỉ cần cho em một lý do dù là lời nói dối cũng được mà hay anh cứ đổ lỗi cho em cũng không sao, vậy mà anh cứ im lặng không nói gì. Cứ mỉm cười mỗi lần nhìn thấy em, anh làm vậy là có ý gì? Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, còn anh thì cảm thấy thế nào, đến bao giờ anh mới kết thúc mối quan hệ không có tên gọi này đây? Hình như anh đang có tâm sự nhưng không có ai để chia sẻ thì phải, hàng ngày anh vẫn ngồi ở chỗ hàng ghế đá mà mình đã từng ngồi chung nhưng ánh mắt anh nhìn xa xăm lắm, anh cũng không còn chơi đá cầu với tụi thằng Nhân, thằng Lâm nữa, anh đang nhìn những gì trước mắt anh thấy hay là đang hoài niệm về những kỷ niệm của tụi mình, vì chỗ anh ngồi đối diện bãi giữ xe mà đó là nơi anh hay hỏi em. Sao buồn quá vậy, cần giúp gì hớp? Còn hàng ghế đá đó, anh và em từng ngồi chung, anh giảng toán cho em và em đọc sách cho anh nghe. Bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn ở đó phải không anh? Chỉ là con người ta nhanh chóng thay đổi thôi. Có người nói với em rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng nhưng bây giờ em mới biết thực chất thời gian chẳng chữa lành thứ gì hết, nó chỉ làm cho mình quen dần với những nỗi đau mà thôi. Với cái ý nghĩ là anh sẽ trở lại là anh, hôm sau em đến trường với tâm trạng vui vẻ hẳn, ừ thì thế Phương vẫn là thế Phương thôi, làm sao mà thay đổi thành ai được chứ, anh vẫn như vậy, chỉ có một điều thay đổi đó là bây giờ anh thuộc về Ngọc Liên chứ không phải của Thị Yến nữa. Anh vẫn vui vẻ, vẫn mỉm cười đấy, nhưng tất cả đều vì Liên, em chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh rồi tự thấy thương hại bản thân mình thôi. Từ một tháng trước thì em đã như một người dư thừa trong cuộc sống của anh rồi, buông bỏ cũng chẳng được, níu giữ cũng chẳng xong, thật là nhọc lòng. Mỗi ngày phải nhìn anh và Liên vui vẻ bên cạnh nhau mà lòng em đau nhói, một người là bạn thân, một người là người mình yêu, em biết phải làm sao nên đành mặc kệ mọi thứ trôi theo số phận đi, em cảm thấy mệt rồi. Còn có 2 tuần nữa thôi là chia tay nhau rồi, em vẫn muốn nói chuyện với anh một lần nữa, em không muốn sống chung với sự hoài nghi đâu. Chừng chờ mãi cuối cùng em bấm số điện thoại của anh và gọi đi, anh bắt máy. Tôi nghe nè, Thị Yến bộ có chuyện gì hả? Em trả lời lại, không có chuyện thì không được gọi cho bạn sao? Đâu có, tại lâu lắm rồi mới thấy bạn gọi điện thấy lạ nên hỏi vậy thôi đó mà. C, cho T ôi, xin, một cái hát hẹn được không? Khi nào bạn rảnh? Tối mai nha, được vậy 6 giờ hẹn ở trường, tụi mình đi ăn cái gì đó rồi đi uống trà sữa ở cà phê Valentine nha, hi hi hi. Bệnh hả, đi vào quán cà phê mà đòi uống trà sữa là sao? Tôi thích vậy mà, ha ha ha, quyết định vậy nha, ai tới trễ là chịu phạt đấy nhé. Thôi nha, giữ máy thêm chút nữa thì lại nghe giọng anh vang lên từ đầu dây phía bên kia. Sao không cúp máy đi, bạn cúp máy trước đi. Không được, thì Yến cúp máy trước đi. Tại sao? Tại vì, có người mở đầu thì phải có người kết thúc. Tôi muốn là người kết thúc được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn không cúp máy là tôi để luôn tới sáng tốn tiền dáng chịu nha. Kết thúc cuộc gọi và cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại rồi tự huyễn hoặc với chính bản thân mình. Phải chi có thể giữ máy như vậy hoài thì vui biết mấy. Điền bấy nhiêu là quá đủ rồi đấy, lần này em nhất định kết thúc mọi thứ rắc rối này, em là ai chứ sao có thể để mấy chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều như vậy được. Cách chương.